Thần đạo Đan Tôn, chương 897. Lăng Hàn khai thiên, góc truyện audio.com. Rõ ràng không có huyết mạch chân long, nhưng lực lượng có thể vượt qua hắn, quả thực khó mà tin nổi. Lăng Hàn mỉm cười, chân long ở thần giới không hẳn là mạnh nhất, bằng không cửu long bá thể thuật chính là chuyện cười. Còn có, xa không nói, chỉ nói đồ đệ thứ 5 của hắn đi, coi như Đinh Bình không tu cửu long bá thể thuật, lực lượng cũng vượt qua võ giả cùng cấp mấy chục lần, chân long ở cùng cảnh giới có cường đại như thế sao? Vì lẽ đó, thần giới phải có tồn tại châu bò hơn chân long. Đồ đệ kia của ngươi cũng rất biến thái. Hách Liên Thiên Vân hiển nhiên cũng nghĩ đến, càng thêm phiền muộn. Có một tên biến thái không nói, hiện tại lại nhiều thêm một tên. Có điều, ngươi còn có không gian tăng lên rất nhiều, tại sao không chờ một chút? Hách Liên Thiên Vân lại khuyên nhủ, chí ít Lăng Hàn vẫn không có tu ra lực lượng quy tắc. Lăng Hàn lắc đầu, sau khi khai thiên, lực lượng quy tắc của tiểu thế giới ở thần giới căn bản không thể dùng, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian, bởi vậy hắn quyết định tiến vào thần giới lại tu lực lượng quy tắc. Sau khi khai thiên, Đinh Bình liền giao cho ngươi dạy dỗ cửu long bá thể thuật, ta cũng dạy cho ngươi, nếu như không thể dạy dỗ tốt tiểu tử kia, sau này ta khẳng định gọt chết ngươi. Lăng Hàn cười nói, nói đến cửu long bá thể thuật, Hách Liên Thiên Vân lập tức trở nên hưng phấn nói. Thật không nghĩ tới thế gian lại có kỳ công như thế, đến hiện tại bản tọa cũng không thể tin được thế gian sẽ có lực lượng vượt qua chân long. Ha ha, chờ bản tọa tu đến đại thành, nhất định chinh phục cả thần giới, để ngũ tông, ngao ra quỳ xuống cầu xin. Ha ha, không phí lời nữa, nếu không sẽ có người nói ta kéo dài thời gian. Lăng Hàn khoát tay áo một cái, mắt nhìn trời cao, đột nhiên bay người lên. Chậm, hôm nay khai thiên. Hắn thông qua đồ đằng đem câu nói này chiêu cáo thiên hạ, một lời vừa ra, nhất thời để người trong thiên hạ hô lớn. Không có mời các thế lực lớn đến xem lễ là một chuyện, nhưng chuyện lớn như khai thiên, Lăng Hàn tự nhiên đã sớm thông cáo thiên hạ, hắn vừa hiện thân, nhiều đại thế lực ở phụ cận hoàng đô cũng trở nên sốt sắng. Nếu như Lăng Hàn khai thiên thất bại, bọn họ liền bị ép tiếp thu vận mệnh, nhân lúc thần giới ngũ tông vẫn chưa ra tay, thỏa thích hưởng thụ nhân sinh, đến thời điểm nên nhận mệnh thì nhận mệnh, nên tự sát thì tự sát. Hy vọng duy nhất, hơn nữa, trải qua một lần thất bại, đặc biệt là cực kỳ tiếp cận thành công, để tim của mọi người trở nên dễ vỡ. Nhất định phải thành công a. Sư phụ, Đinh Bình siết hai tay, hiện tại hắn đã biết khai thiên đại diện cho cái gì, cũng biết nếu như Lăng Hàn thất bại ý vị như thế nào. Hết thảy sinh linh tận thế. Hắn hận mình, vì sao thực lực yếu như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà không thể giúp một chút xíu khó khăn. Tiểu tử, nỗ lực tu luyện, tương lai thành tựu của ngươi sẽ không thấp hơn sư phụ mình. Hách Liên Thiên Vân nói, nhân tộc này để hắn cảm thấy rất đáng sợ, rõ ràng lực lượng của bản thân không mạnh, nhưng có thể bộc phát ra gấp trăm lần, dù cho không tu linh lực cũng kinh người. Biến thái như hắn căn bản không cần tu luyện nguyên lực, đó chỉ là lãng phí thời gian, bởi vì nguyên lực không cách nào thông qua xương cốt đặc thù của hắn mà bùng nổ ra uy lực gấp trăm lần. Đinh Bình gật đầu, hắn muốn chia sẻ gánh nặng cho sư phụ, nghe nói tiến vào thần giới, sư phụ sẽ bị ép làm con tin. Góc truyện audio.com, đối với vua của một nước mà nói, đây là sỉ nhục cỡ nào? Thân làm đệ tử, hắn như người bị mất cha, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho sư phụ, mà không phải trốn ở phía sau sư phụ, để sư phụ gánh chịu áp lực. Nhất định phải thành công. Bọn người Vũ Hoàng, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh, Nhạc Khai Vũ nắm chặt nắm đấm nói. Phải thành công a, tất cả mọi người đều hò hét kìm nén một luồng chính khí, tâm tình căng thẳng như dây cung. Hằng Thiên Đại Lục đã không có đường lui, nhưng tâm tình của Lăng Hàn lại hết sức bình tĩnh, trừ khi thần giới ngũ tông cường giả như Côn Bằng Cung, bằng không lấy trình độ của cường giả lần trước hắn không sợ. Vấn đề là, ngũ tông chỉ là thế lực nhật nguyệt cảnh, từ đâu tới cao thủ mạnh hơn. Hiện tại sức chiến đấu của hắn cao hơn Mã Đa Bảo một đoạn dài, thể phách càng là cấp bậc thần thiết, công kích từ thần giới đánh tới, bị giới lực suy yếu một hồi, hắn hoàn toàn có thể ngạnh kháng, ngay cả một sợi tóc của hắn cũng tổn thương không được. Khai thiên dưới cái nhìn của hắn chỉ là sân khấu đi ngang qua mà thôi. Soạt, hắn tế ra Sơn Hà Phủ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, toàn bộ thiên hạ đều đang gieo hò, thông qua đồ đằng hội tụ lại, hình thành một vùng biển mênh mông. Lăng Hàn tay cầm Sơn Hà Phù, lực lượng kinh khủng bắt đầu lưu chuyển, vù, Sơn Hà Phù phát sáng, tỏa ra uy thế vô tận. Hiện tại hắn quá mạnh mẽ, man lực và nguyên lực đồng thời bạo phát, lực lượng cao tới phá hư 18 tinh, lại vận chuyển các loại võ kỹ, bí pháp, sức chiến đấu của bản thân đã đạt đến 20 tam tinh. Cái này còn chưa sử dụng quốc thế cũng đã bằng cực hạn của Mã Đa Bảo. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn còn có chỗ tăng lên. Khai thiên, dễ như trở bàn tay. Soạt, hắn chém ra một búa, không gian lập tức như tinh thạch đùng, dồn dập đổ nát. Lực phá hoại của một búa này thật đáng sợ, trực tiếp chém phá hư không, đối diện thiên địa của thần giới đã xuất hiện. Vù thiên đạo chi nhãn hiện lên, sứ mạng của nó là ngăn cản người phá hoại cân bằng của thiên địa. Nếu như nó có ý nghĩ, vậy khẳng định là hết sức buồn bực, hai lần bị người hành hung, hai lần bị người khai thiên, xuất sư bất lợi sao? Bởi vì Lăng Hàn đã tạo thành phá hoại lớn, nó đương nhiên sẽ không đợi thêm, trực tiếp mở mắt phóng ra một đạo lăng quang bắn tới Lăng Hàn. Lăng Hàn tiện tay tóm lấy nói, ngươi lại ngăn trở ta, ta liền chém ngươi. Nhưng nếu như ngươi thần phục có thể giữ chức hộ quốc thủy tường của Đại Lăng Triều, ta có thể bảo đảm ngươi thiên thu vạn tái. Đáp lại Lăng Hàn, là từng đạo quy tắc thần liên, chuồng kín cuốn lấy Lăng Hàn. Hừ, nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy ta cũng chỉ đành giết ngươi. Ánh mắt của Lăng Hàn lẫm liệt chém ra một búa, đùng, trên thiên đạo chi nhãn lập tức xuất hiện vết thương, sâu đến ba thước, máu tươi tuôn trào ra. Trong thiên địa phát lên tâm ý bi thiết, mỗi người đều có loại kích động muốn khóc. Rào, vết thương của thiên đạo chi nhãn mở ra, máu tươi tuôn vô tận, mãnh liệt lao về phía Lăng Hàn, muốn hoàn toàn nhấn chìm hắn. Cách chương.